Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, Minato quyết đoán. Biến cách bắt đầu. 2. Làm bát kiếm nói ra giải quyết rút vấn đề thời điểm. Mặt trời nhỏ đã chiếm được hắn muốn đáp án. Đó là một loại đối với mới vừa. Tự mình nói nửa ngày ấy nói một loại tán thành. Cũng là đồng ý ở tình huống như vậy giúp hắn một tay tín hiệu. Điều này đại biểu, thiếu niên ở trước mắt đã đồng ý. Đầu tiên là trở nên kích động. Có thể còn không chờ Minato tiếp tục nói đi. Dĩ nhiên phát hiện thiếu niên này muốn nhấc theo đao ném lan rút. Thời khắc này, hắn sợ hãi đến trợn mắt khinh thường. Có mấy người nói câu nói như thế này là đùa giỡn. Nhưng có mấy người không biết, Dạ Bát Kiếm chính là người sau. Hắn nói muốn ném lan rút, vậy thì gặp không chậm trễ chút nào làm như vậy. Có thể trước mắt, cũng không phải cơ hội. Coi như muốn thanh trừ rút, thanh trừ cái kia ẩn tại uy hiếp, cũng không phải hiện tại. Hơn nữa thanh trừ thủ đoạn, cũng không có cần thiết như thế máu tanh bạo lực. Rút người, cũng không phải là đều là loại kia động vật máu lạnh. Cũng không có thiếu có thể cứu vớt đồng bạn. Cái kia mộc độn thiếu niên giáp chính là cái ví dụ. Mới vừa trải qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến dung chuyển. Còn có biên cảnh nơi cùng lôi quốc thỉnh thoảng ma sát. Trước mắt, bất kể là thời cơ vẫn là thế cuộc, cũng không thể chọn dùng bát kiếm phương thức này. Tùy tiện nội loạn, sẽ ở trong thôn gợi ra khủng hoảng. Thậm chí tang 087 mất chống lại niềm tin. Mấu chốt nhất một điểm, liên quan với Root những năm này nguy hại Konoha chứng cứ. Hắn nắm giữ còn chưa sung túc. Shimura Hanzo trưởng quản Root nhiều năm. Từ khi đệ tam thượng vị sau khi liền sáng lập cái tổ chức này. Hắn gốc gác cũng không phải Minato có thể chống lại. Chớ nói chi là cùng Shimura Danzo chơi đùa từ nhỏ đến lớn Sarutobi Hiruzen. Có thể Sarutobi cũng không có tham dự đến Root bên trong. Nhưng hắn dư thừa nhân tâm. Nhất định sẽ chủ động nhảy ra vì là Danzo cầu xin. Đây là nhất định. Liền dường như Orochimaru trốn tránh thời điểm, ngay ở trước mặt Sarutobi Hiruzen cái này Hokage đệ tam giết chết nhiều như vậy Anbu thành viên như thế, hắn vẫn có thể đem Orochimaru để cho chạy, nhưng đệ tam đại nhân vào thời khắc ấy, nhưng quên ngã xuống Anbu ninja, sau lưng của bọn họ đều là một gia đình, khả năng từ ngày đó bắt đầu. Konoha gặp thêm ra đến mất đi phụ thân hài tử, thêm ra đến mấy cái mất đi trượng phu quả phụ, nhân từ, bỏ mặc, không đành lòng, thúc đẩy chuỗi này bi kịch phát sinh. Hắn xác thực vì Konoha cẩn trọng, nhưng thủ đoạn trước sau kém chút ý tứ. Vì lẽ đó, nếu muốn động thủ, vậy sẽ phải một hơi đem đối phương bóp chết, tìm tới sở hữu chứng cứ. Để đệ tam đại nhân rõ ràng những năm này Root đều đã làm gì. Để hắn không có lý do gì đi vì là Danzo cầu xin. Đây mới là hắn dự định. Minato là Hokage. Hắn nhất định phải ở Hokage Kakuzu cân nhắc vấn đề. Vì lẽ đó, chuyện này không vội vàng được. Giao cho ta là tốt rồi. Cuối cùng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn kết quả. Cuối cùng đứng ở bát kiếm trước mặt, Minato nói ra chính mình kiến nghị. Há, nghe lời ngươi, thu hồi Zanpakuto, bát kiếm không đáng kể nhún nhún vai. Có điều ngươi thân là Hokage nói câu nói như thế này thật sự thích hợp sao? Trả lại ta thỏa mãn kết quả, ta lại không phải Hokage. Hắn là chẳng muốn nhọc lòng cân nhắc loại chuyện kia. Có cái kia công phu múa đao tu luyện mới là đạo lý quyết định. Từ đầu đến cuối bát kiếm chỉ tin chắc một điểm. Làm thực lực đến trình độ nhất định. Hết thảy đều gặp nước chảy thành sông. Có điều xem mặt trời nhỏ dáng vẻ. Tựa hồ đối với thay đổi làng. Thống trị Konoha đã có ý nghĩ. Bát kiếm đối với này đúng là có chút chờ mong. Coi như là xem nguyên tắc hoạt hình. tổng cộng 7 đời Hokage, từ Senju Hashirama đến Naruto. Ngoại trừ đời thứ 2 Hokage Senju Tobirama thống trị Konoha thủ đoạn cực cường ở ngoài, cái khác Hokage đều không cái kia tài năng, bao quát Naruto. Có điều, nếu như là Minato lời nói, Konoha ở hắn trong tay lại là ra sao cảnh tượng? Giúp hắn một tay, dù sao, đây là giáo viên của chính mình. Vì mình cùng Danzo trở mặt lão sư, đứng ngủ Minato Kakuzu đến xem, này đã rất không dễ dàng. Đúng rồi, bát kiếm, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Minato bỗng nhiên nhỏ giọng, ánh mắt quét về phía Yugito. Nibi Jinchuriki, người cảm thấy nên sắp xếp như thế nào? Ngày hôm nay, ngoại trừ tìm bát kiếm nói một chút ý nghĩ trong lòng ở ngoài, Yugito tồn tại cũng là vô cùng trọng yếu. Nói thật, Minato chính mình cũng không nghĩ đến. Chính mình đệ tử đi ra ngoài một chuyến dĩ nhiên bắt sống Nibi Jinchuriki, khiến người ta kinh hỉ bất ngờ. Có thể quay đầu lại ngẫm lại, tựa hồ xử lý như thế nào cũng là cái vấn đề. Không nghi ngờ chút nào, lấy Nibi Jinchuriki vì là thẻ đánh bạc cùng Vân Ẩn Thôn tiến hành đàm phán, Konoha đem chiếm cứ ưu thế. Nhưng nhìn bát kiếm đối với Nibi thái độ, tựa hồ cũng không tính đưa nàng để cho chạy. Vì lẽ đó làm sao sử dụng cái này thẻ đánh bạc? Minato muốn hỏi một chút bát kiếm. Ta cho rằng ngươi đều muốn được rồi. Bát kiếm kinh ngạc liếc mắt nhìn Minato. Nói thật, đối với chính trị ta là thật sự không am hiểu. Có điều ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cái kiến nghị, 4 chữ, lấy tha làm chủ. Vân Ẩn Thôn lần này tổn thất không chỉ là Nibi, lão sư nên không biết, Hachibi đồng dạng trọng thương, bọn họ đã không hề chắc khí tiến hành quyết chiến. Chân mày cau lại, bát kiếm lộ ra nụ cười. Hachibi đồng dạng trọng thương. Làm nghe được câu này thời điểm, Minato khiếp sợ trợn mắt lên. Không đơn thuần bắt đi Nibi, thuận lợi còn nặng hơn tổn thương Hachibi. Chính mình đệ tử ở Lôi Quốc đến cùng tiến hành rồi thế nào chiến đấu a? Hơn nữa thực lực của hắn tiến bộ có phải là có chút quá nhanh? Minato vốn tưởng rằng bát kiếm bắt lấy Nibi là cái trùng hợp, nhưng không nghĩ đến là chính diện ngạnh cương được kết quả. Bất ngờ, kinh hỉ. Trong nháy mắt Minato đã não bộ ra vô số khung cảnh chiến đấu. Bát kiếm, như vậy vì là Konoha liều mạng, nhưng ngạnh đến rồi cửa thôn tình cảnh đó, không trách sẽ không chút lưu tình lựa chọn ra tay. Trong lòng sở hữu nghi vấn toàn bộ hóa giải đi, còn lại chỉ có tín nhiệm. Vì lẽ đó nếu như ta là Hokage, chỉ có thể qua loa muốn đàm phán Vân Ẩn Thôn. Tha càng lâu đối với Konoha càng tốt, chỉ cần không tiến hành quyết chiến, Konoha mỗi ngày đều ở nghỉ ngơi lấy sức, dùng Nibi đến kiềm chế đối phương, để bọn họ không dám khai chiến. Đây chính là cách làm chính xác nhất, bởi vì một khi Konoha đem Nibi trả lại Vân Ẩn Thôn, bọn họ thì sẽ lần thứ 2 tiến hành công kích, cái gọi là hòa đàm cũng sẽ biến thành giả tạo. Chỉ có lợi ích mới là duy nhất giải quyết vấn đề phương thức. Nói tóm lại, Nibi không cho treo đối phương, bọn họ liền không thể làm gì. Ngược lại đoạn thời gian gần đây Vân Ẩn Thôn đã không có kêu gào tư bản. Cụ thể sắp xếp như thế nào? Làm sao tha liền xem ngươi? Mấu chốt nhất, ta này mèo, còn không chơi đủ đây. Ai là ngươi miêu? Vảnh tay lên nghe rõ rõ ràng ràng Yugito trong lòng mắng to. Tên khốn này đem Vân Ẩn Thôn tính toán rõ rõ ràng ràng. Rất khó tưởng tượng hắn cái tuổi này trong óc tại sao xếp vào nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Rõ ràng, Minato rất thông minh, từ bát kiếm trong lời nói đã biết rồi bước kế tiếp ứng nên làm như thế nào. Được, ngày hôm nay liền đến nơi này. Ngươi mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, nghỉ ngơi thật tốt, rảnh rỗi đi nói cho Shisui một tiếng, nói Root đã giải tán không cần trở lại, chờ ngươi nghỉ ngơi thật đi an bu tìm Yu Hi Shinku, ta sẽ cùng hắn chào hỏi, để hắn dạy ngươi an bu hoạt động phương thức. Canh thứ hai, gõ chữ ING, cầu vé tháng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.